Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734. Chương 734. Phiên bản đổi mới. Ở vào Tây Âm phủ, Đấu Thiên Thành hoàn toàn xây dựng hoàn tất sau, Lục Vô quyết định chính thức đối các người chơi mở ra sử dụng rồi. Giờ khắc này, tất cả người chơi đầu óc bên trong đều vang lên rồi trò chơi nhắc nhở. Trò chơi nhắc nhở, toàn server phiên bản tiến hành đổi mới, mở ra mới chinh chiến lĩnh vực. Cụ thể đổi mới nội dung như sau. 1. Chủ thành mới mở ra nội dung tình hình chung. Lần này đổi mới mở ra chủ thành mới, Đấu Thiên Thành. Thành này thành phố cùng các lớn server chủ thành tương liên. Các người chơi có thể thông qua sở ở chủ thành trước truyền tống trận hướng Đấu Thiên Thành. 2. Mới phòng đấu giá hệ thống nội dung tình hình chung. Hoàn toàn mới online phòng đấu giá chỉ thích dùng cho Đấu Thiên Thành. Không có server bích lũy, có thể tự do giao dịch. Tất cả thương phẩm đều thu lấy 8% phí thủ tục. Vượt châu đấu giá thu lấy 10% phí thủ tục. 3. Mới chinh chiến hệ thống nội dung tình hình chung. Lần này đổi mới sau, mở ra chinh chiến thành tựu chút. Vực lớn bảng điểm số. Cá nhân công huân bảng. Cụ thể công năng như sau. 4. Thiên ma giáng lâm nội dung tình hình chung. Ở lần này đổi mới sau khi hoàn thành, tất cả người chơi chỗ thu được điểm tích lũy đều sẽ trở thành tỉnh lại thiên ma lực lượng nguyên. Đem điểm tích lũy đạt tới số lượng nhất định, thiên ma sẽ bị tỉnh lại, trợ giúp các người chơi đối ngoại chinh chiến. Thiên ma thức tỉnh đạt thành điều kiện, điểm tích lũy 0/30 tỷ. Cuối cùng, thiên ma giáng lâm. Cái gọi là thiên ma tự nhiên là chỉ Lục Vô rồi. Cũng vì lẽ đó quyết định gia nhập các người chơi đối ngoại chiến tranh. Là bởi vì hắn cảm thấy nên mài giũa chính mình thực chiến kỹ xảo. Âm phủ hiện tại cùng thiên giới có thể nói triệt để xé rách ra mặt rồi. Chiến tranh sớm đã sẽ bạo phát, mà hắn cũng nên làm chuẩn bị rồi. Trừ rồi các người chơi phát triển bên ngoài, thực lực bản thân rèn luyện cũng sẽ ở sau đó trở thành trọng điểm. Đương nhiên, hắn sẽ không lấy bản tôn giáng lâm, mà là lấy lúc trước thiên ma thân phận gia nhập vào các người chơi đối ngoại chinh chiến bên trong. Tuyên bố toàn server thông cáo sau, Lục Vô cũng ở diễn đàn lấy chính thức thân phận phát rồi đổi mới thiếp. Để cho các người chơi tốt hơn xem xét đổi mới nội dung. Mà lúc này diễn đàn sớm đã sôi trào. Đối với lần này đổi mới nội dung nghị luận ầm ĩ. Watermelon Taro, thiên ma, này chẳng phải là lớn khiên thịt nha. Ta còn nhớ rõ hắn. Không nghĩ tới hắn cũng muốn chính thức gia nhập chúng ta người chơi trận doanh rồi. Mong đợi, buồn cười, một đầu chó săn lớn. Ha ha ha, lớn khiên thịt, ta lúc đó còn cho hắn đưa một điếu thuốc. Đồng thời screenshot đập rồi một tấm hình, lớn khiên thịt chán trường hút thuốc, JPG, mạnh nhất tuyết lê, lớn khiên thịt, chịu độc nhất đánh, rút mãnh liệt nhất khói, ta khả năng đánh không lại ngươi, nhưng là ta có thể mệt chết ngươi, mời tiếp tục dùng sức nện đánh ta, tạ ơn, buồn cười, lợn rừng pết, các ngươi kiểu nói này ta nhớ ra rồi. Cái kia kháng trụ rồi Bomberman vụ nổ hạt nhân còn bình yên vô sự lớn khiên thịt. Lượng máu xác thực hù chết người. Lần này chúng ta có chơi rồi. Buồn cười. Vũ trụ ngôi sao. Xem ra Âu server quật khởi thời cơ đến rồi. Này một đợt 5 server lớn liên hợp tác chiến. Ta đề nghị lấy Âu server cầm đầu. Ai đồng ý? Ai phản đối? Buồn cười. Grayson xin chan hồi phục vũ trụ ngôi sao. Vài món thức ăn, uống xong rồi dạng này. Làm sao lại không có chút bước số rồi đâu. Buồn cười, đồ đằng chi lực, phi server, nhịn người nhóm rất lâu rồi. Này một lần chúng ta chẳng những muốn đối ngoại phát động chiến tranh. Liền 4 người các ngươi server người chơi cũng cùng một chỗ đánh. Phi server thiên hạ đệ nhất. Tín ngưỡng chi kiếm, châu Á, xem ra cạnh tranh lại bắt đầu. Chúng ta châu Á trong tối phát triển đã lâu. Ta cảm thấy hiện tại châu Á thực lực xếp vào 3 vị trí đầu rất ổn. Có lẽ có cơ hội cùng chung server ganh đua cao thấp rồi. Nam nhân lãng mạn, địa ngục server, không BB, cầm số liệu nói chuyện. Hiện tại địa ngục server con mẹ nó so chung server mạnh hơn. Ta cược 100 hồn tệ. Ở rõ ràng rồi đổi mới nội dung sau. Các server lớn các người chơi trừ rồi nghị luận đổi mới nội dung bên ngoài. Rất nhanh ở diễn đàn tranh dùm beng. Về ai mạnh hơn này một điểm. Bởi vì hiện giai đoạn không có lại mở ra qua vượt giới chiến. Cho nên các người chơi đối với cái khác server chiến lược như thế nào. Đều không có một cái nào cụ thể khái niệm. Chỉ có một cái mơ hồ suy đoán. Đặc biệt là ở ngạo kiếm sau khi chiến bại. Châu Á các người chơi càng là cảm thấy. Có lấy nhân số trên ưu thế thêm treo tường đoàn chiến lực. Bọn họ tiềm lực mới đúng 5 cái server bên trong lớn nhất. Mà địa ngục server cũng là cảm thấy như vậy. Dù sao bọn họ hiện tại liền thí thần vũ khí đều có rồi. Lại thêm lên các người chơi trở nên đoàn kết. Chiến lực giá trị có thể nói là tăng vọt. Cho là mình chỗ đang phục vụ khi sớm đã đang phát triển bên trong siêu Việt rồi chung server. Mà phi server càng là như vậy. Bọn họ ở thành lập bộ tộc liên bang sau. Thực lực sớm đã khác biệt dĩ vãng. Cảm thấy hoàn toàn có năng lực cùng bất luận cái gì server ganh đua cao thấp. Giờ phút này các người chơi đều cảm thấy chính mình chỗ ở server có lẽ là hiện giai đoạn mạnh nhất. Rồi, này trong đó chỉ có Âu server các người chơi rõ ràng biết rõ. Chung server vẫn là thứ nhất, bởi vì cùng chung server lân cận, cho nên bọn họ thường xuyên chú ý chung server phát triển. Các người chơi cũng thường xuyên vượt châu lui tới. Ở Thái Thanh Côn sự kiện qua đi, Âu server các người chơi rất rõ ràng biết rõ. Hiện giai đoạn chung server so với lúc trước tình thế càng mãnh liệt. Cùng với những cái khác server ở giữa chênh lệch chẳng những không có thu nhỏ. Ngược lại kéo ra được càng lớn rồi. Đương nhiên, biết được chung server mạnh mẽ là một chuyện. Tại khi thế trên là tuyệt đối không thể thua. Dù sao ở diễn đàn, phách lối chút làm sao vậy? Có bản sự nhảy ra cắn ta à? Cho nên Âu server người chơi rất phách lối trước thả nổi rồi lời hung ác đến. Giờ khắc này, chung server diễn đàn các lớn server người chơi hội tụ. Một trận nước miếng chiến không thể tránh được triển khai rồi. Mà Crayon Shinchan càng là mở ra rồi đổi người hình thức. 1 giây 5 phút, khóa chiến quần hùng. Từ đó dẫn đến tiền thưởng ngăn không được tăng lên. Thoải mái là sướng rồi. Nhưng là hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là có lấy nhàn nhạt yêu thương. Ở đổi mới sau khi hoàn thành. Các người chơi cũng phát hiện rồi. Chủ thành truyền tống trận trên nhiều rồi một cái tuyển hạng. Vậy liền là đấu thiên thành. Đi một lần. Muốn tiêu hao 5 hồn tệ giá cả. So sánh với khu vực khác 1 hồn tệ truyền tống phí. Đấu trời chủ thành truyền tống phí trọn vẹn đắt rồi 5 lần. Đối với cái này các người chơi trừ rồi ở trong lòng hùng hùng hổ hổ cầu quan phương, móc tệ, bên. Ngoài, không còn cách nào khác. Nhưng là xuất phát từ đối chủ thành mới hiếu kỳ. Các người chơi vẫn là nhịn đau lựa chọn rồi truyền tống. Lúc này Minh Phủ thành trung tâm quảng trường. Các công hội lớn đã bắt đầu triệu tập công hội thành viên tập kết. Chuẩn bị cùng nhau đi tới. Thậm chí làm tốt rồi trước giờ bắt đầu chinh chiến chuẩn bị. Muốn vì chung server tranh thủ ở điểm tích lũy trên dẫn trước. Lúc này Cổ Ngữ cùng Cầu Tử cũng ở tại bên trong. Ở công hội giọng nói kênh ra hiệu thành viên mau chóng trở về. Sau đó ở đấu thiên thành tập kết sau. Cổ Ngữ liền dẫn Cầu Tử ấn mở rồi truyền tống mặt tấm. Nương theo lấy ánh sáng trắng lấp lóe, Cổ Ngữ cùng Cầu Tử phát hiện trước mắt hình ảnh phát sinh rồi biến hóa. Bọn họ phát hiện chính mình xuất hiện ở rồi bầu trời bên trên. Phía dưới là một mảnh dày chắc tầng mây. lúc này tầm mắt xuyên qua tầng mây không ngừng hướng xuống. Lập tức hiện lên ở trước mắt là một tòa to lớn chủ thành. Nội bộ các thức kiến trúc đầy đủ mọi thứ, bị chia làm đông, nam, tây, bắc bốn cái nội thành. Trung tâm quảng trường trên nằm ngang một khối to lớn màn hình. Phía trên ngang liệt lấy ba cái bài danh, vực lớn bảng điểm số, cá nhân công huân bảng, thành tựu điểm số bảng, cá nhân. Lúc này nhìn xuống hình ảnh bỗng nhiên tiêu tán. Lập tức cổ ngữ cùng cầu tử phát hiện chính mình đã xuất hiện ở rồi tòa này đấu thiên thành trung. Tâm quảng trường hiện lên ở hai người trước mắt là rộn rộn ràng ràng đám người. Có ở bước nhanh chạy nhanh, có cưỡi tỏa kỵ khắp nơi tản bộ. Quá đáng hơn là trong thành mở ra máy bay, xe tăng địa ngục server người chơi. Tràng diện vô cùng hỗn loạn. Thật nhiều người, nhìn qua trước mặt không ngừng tuôn ra các lớn server người chơi. Cầu tử phát ra rồi một tiếng cảm khái. Nghe nói lời này, cổ ngữ trên mặt hiện lên một vòng hưng phấn. Tiếp xuống đến sợ là có chơi rồi. Đối ngoại chinh chiến là một chuyện. Nội bộ ma sát là khẳng định không thể thiếu rồi. Cầu tử nghe nói, nhịn không được nhe răng. Nhớ kỹ bảo hộ bên ta vú em. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.